Chương 2297, kiếp trước, 2. Trên lý luận, ba hồn bảy vía con người, có thuyết tam âm thất dương, chỉ cần nguyên thần đủ cường đại, có thể đem hồn phách tách ra, dùng thuật cân bằng âm dương khống chế ba hồn bảy vía, đều tự tác chiến, không nói một người lập tức biến thành 10 người, ít nhất tương đương với 3-4 lần pháp lực của bản thân. Chiêu pháp thuật này, có một cái tên phi thường chất phác, gọi là sách hồn thuật, thuật tách hồn, nhưng đây là pháp thuật tồn tại trong truyền thuyết, luôn luôn được giới pháp thuật công nhận chỉ là một truyền thuyết, không có khả năng tồn tại chân thật. Hôm nay các pháp sư ở đây tận mắt nhìn thấy một màn này, có thể nào không kích động vạn phần, sách hồn thuật, quả thực tồn tại. Cổ nhân thành bất ngã khi, Liễu Trần Thiền sư niệm Phật hiệu một tiếng, nói, tu vi thanh ngưu tổ sư này, ta thấy cách Hồng Mông đại đạo, cũng chỉ kém một bước. Vân Xuân Sinh thở dài, đáng tiếc, ba người này hắn đối mặt cũng đều là tuyệt đỉnh cường giả, ba người vây công, thanh ngưu tổ sư hôm nay cũng là giữ nhiều lành ít. Hai thượng cổ dị thú, một chúa tể thực tế của pháp thuật công hội, ba kẻ đều là cường giả tu hành ngàn năm. Tùy tiện lấy ra một người, cũng là vô địch nhân gian, càng không cần nói là ba người liên thủ. Thắng bại, thật ra đã sớm phân ra, Thanh Vân Tử kéo cánh tay Phục Minh Tử một cái, nói, sư phụ, chúng ta vì sao chỉ ở đây xem chiến, không đi hỗ trợ. Phục Minh Tử cười khổ, chiến đấu cỡ này, đã không phải thứ chúng ta có thể tham dự nữa, đi cũng chỉ có thể chịu chết. Lý Hạo Nhiên đại biểu là pháp thuật nhân gian, xem như tổ tông toàn bộ pháp sư ở đây, các tông sư đại năng như Vân Xuân Sinh, trên thái độ tự nhiên là thiên hướng hắn, nhưng không ai tiến lên hỗ trợ. Bằng không chỉ là chịu chết, Thanh Vân Tử nói, con đương nhiên biết đạo lý này, nhưng chúng ta cùng lên, đều tự tế ra pháp khí, ít nhất cũng có thể kiềm chế cho Thanh Ngưu tổ sư đôi chút nha, chung quy tốt hơn ở đây xem náo nhiệt chứ. Phục Minh Tử nói, cái này. Thanh Vân Tử nói, sư phụ, cho dù chúng ta cũng phải chết, nhưng cũng không uổng công trận này. Đạo chi sở tại, tuy thiên vạn nhân ngô vãn hỷ. Chiến trường cách bọn họ có một đoạn khoảng cách an toàn, lẽ ra ở vị trí Lý Hạo Nhiên, là không nghe được thanh âm Thanh Vân Tử, nhưng hắn lại nghe được. Ở dưới áp lực to lớn, hướng Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua, như có điều hiểu ra nói, có thầy sao tất có trò vậy. Thì ra là như thế. Vân Xuân Sinh nhìn quanh, trầm giọng nói, không sai, Thanh Ngưu tổ sư là vì nhân gian mà chiến, chúng ta chung quy không thể ở đây xem náo nhiệt. Các vị, chúng ta cùng nhau tế ra pháp khí, đồng lòng làm phép, ít nhất kiềm chế cho hắn một đối thủ, cũng không uổng chúng ta tu hành một đời. Các tông sư đại năng bọn Tử Vân Đạo Nhân, nghe thấy lão nói như vậy, nhất thời cũng sinh lòng dũng cảm. Đều tự tế ra pháp khí, muốn lao tới, không thể. Lý Hạo Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn trụ toàn bộ mọi người, chỗ ta hôm nay, các ngươi lại không thể cứu, để tránh tăng thương vong, loạn đạo tâm ta. Đạo tâm, đoàn người nhìn nhau, cực kỳ khó hiểu, cũng lúc này rồi, vạn phần nguy cấp, nguyên thần cũng không giữ nữa, còn liên quan đạo tâm gì. Nhưng Lý Hạo Nhiên thái độ quyết tuyệt, có một loại uy nghiêm làm người ta không dám kháng cự, đoàn người nghe thấy câu này, lập tức đều đứng lại bất động. Thanh Ngưu tổ sư, ngươi tác phong vậy coi như là tông sư một đời, biết rõ mình nhất định phải chết, không muốn liên lụy người khác, bản cung sẽ thành toàn ngươi. Tinh Nguyệt Nô nói xong, khống chế hiên viên kiếm, hướng ba hồn bảy vía của Lý Hạo Nhiên triển khai công kích càng thêm cường thế. Thanh Ngưu, hôm nay hai người chúng ta lại là không thể không tiễn ngươi một đoạn đường. Tất Phương nói xong, cùng Bạch Trạch cũng tăng mạnh thế công, phối hợp Tinh Nguyệt Nô, Lý Hạo Nhiên tuy chia ra làm 10, nhưng sức chiến đấu đơn lẻ của ba hồn bảy vía dù sao kém xa so với bản tôn, ở dưới ba người mảnh công một chập. Chính phân thân đều bị chém giết tàn hồn hướng tới bản tôn Lý Hạo Nhiên bay đi, lại bị Tinh Nguyệt Nô hạ cấm chế, chặn ở bên ngoài bản tôn, không thể hợp thể. Bạch Trạch và Tất Phương cũng không khách khí, Bạch Trạch biến hóa hư vô, vây khốn bản tôn Lý Hạo Nhiên, Tất Phương bay qua, dùng cái mỏ chim thật dài, lần lượt đem các tàn hồn đó đều mổ chết, chỉ còn lại có hồn lực, vòng quanh Lý Hạo Nhiên bay lộn không đi, tổ sư. Vân Xuân Sinh phục hồi tinh thần, không người hướng Lý Hạo Nhiên hành một lễ. Các tông sư đại năng bên cạnh cũng đều hành lễ theo, Thanh Vân Tử đám vãn bối này, thậm chí quỳ xuống, phủ phục dưới đất, ba hồn bảy vía bị diệt sát chính đạo, chỉ còn lại có một nhân hồn, tự nhiên là vô dụng. Hiện tại cho dù bọn họ muốn đi cứu, cũng không còn kịp. Chỉ có thể dùng quy cách lễ tiết cao nhất, đưa tiễn hắn, Lý Hạo Nhiên từng là vật cưỡi của lão tử, cũng là đệ tử của hắn, lão tử là thái thượng lão quân, thủ lĩnh đạo môn, cũng là chủ nhân giáo, thân là đệ tử của hắn, Thanh Ngưu có tư cách làm tổ tiên của bất cứ đạo môn nào. Về phần Phật môn, lão tử tay xuất quan ngoại, hóa hồ thành thiện, là chuẩn đề đạo nhân, cũng là một trong ba đại giáo chủ của Phật môn, bởi vậy Thanh Ngưu coi như là tổ sư của Phật môn, đạo Phật nhị môn, người tư cách từng trải nhiều nhất, bối phận cao nhất, không có một trong các, đáng được toàn bộ mọi người bái lạy. Tất Phương ở sau khi mổ xong chính đạo hồn phách của Lý Hạo Nhiên, đứng vững ở trước mặt Lý Hạo Nhiên, lại khôi phục hình thái con người, nhìn Lý Hạo Nhiên, yên lặng nói, mệnh trời không thể trái, số trời không thể trốn, cho dù là Thanh Ngưu ngươi, đối mặt ba người chúng ta vây công, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là đơn đã độc đấu, ta quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng lại có thể như thế nào? Lý Hạo Nhiên ngồi thẳng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó lại mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống, một con chim một chân, cũng nói chuyện gì số trời, mệnh trời. Tất Phương cũng không tức giận, nói, chúng sinh ngang hàng, Thanh Ngưu ngươi nói như vậy, lại là bất công. Lý Hạo Nhiên cười to, chúng sinh ngang hàng, vốn không phân chia cao thấp, ta không coi nhẹ ngươi, mà ngươi một con chim, lại ỷ vào sinh làm linh, xem nhẹ nhân gian đại đạo, lại chẳng phải buồn cười sao. Quay đầu nhìn Bạch Trạch, về phần ngươi, tình không đâu vào đâu, ngay cả mặt mũi cũng không có, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Tất Phương nói như vậy, ngươi cũng chỉ là một con trâu xanh, đồng căn với ta, lại tự xưng là làm người, không phải càng thêm buồn cười. Rất nhanh, ta sẽ không phải nữa. Nói xong câu nói làm người ta khó hiểu, Lý Hạo Nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái vòng kim loại đen nhánh lóe sáng, buộc ở trên cổ mình, linh lực của vòng kim loại nháy mắt phá tan cấm chế tinh nguyệt nô bố trí, đem chính đạo tàn hồn quay chung quanh mình đều thu lại, vòng càn khôn. Tinh nguyệt nô tự như đột nhiên nhớ tới pháp khí này, vòng càn khôn, là năm đó lão tử thời điểm dắt trâu, xuyên một cái vòng ở trên mũi Thanh Ngưu, dùng để treo dây thừng, sau Thanh Ngưu tu thành hình người, liền đem vòng càn khôn tế luyện thành bản mạng pháp khí của mình, cũng là một trong vài món chí bảo hiếm thấy trên đời. Lý Hạo Nhiên, ngươi vì sao một mực không dùng vòng càn khôn? Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc hỏi, nếu Lý Hạo Nhiên đem vòng càn khôn dùng tới, không nói có thể đánh thắng được ba người bọn họ, ít nhất có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, hoặc là toàn thân mà lui, tuyệt đối không có vấn đề.